Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, đại tẩu Vương gia lại mở cửa ra. Lý Đại Bảo vội vàng tiến lên. Đại tẩu Vương gia tuy cũng không có sắc mặt tốt với hắn, nhưng cũng không mở miệng quát mắng, chỉ là biết rõ còn cố hỏi: "Sao ngươi vẫn chưa đi?" Lý Đại Bảo vội nói: "Đại tẩu, lần này là ta sai, biết sai là tốt rồi." Đại tẩu Vương gia cắt ngang: "Về đi, mẫu thân đang giận lắm, ngươi vào cũng chỉ bị đánh thôi." Lý Đại Bảo nói: "Là ta sai, cũng đáng bị đánh, chỉ cần mẫu thân đánh ta mà hả giận được là tốt rồi." Đại tẩu Vương gia thở dài một tiếng nói: "Xem đi, đây chẳng phải cũng là người hiểu chuyện sao? Sao cứ uống rượu vào là giở trò hỗn xược như thế?" Thấy Lý Đại Bảo vẻ mặt hối hận, lại nói: "Bàn nha nhi nhà ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nửa điểm uất ức nào. Lần này chịu ấm ức lớn như vậy, còn nói là đã bị đánh. Không phải, ta thật sự không ra tay đánh nàng ấy." Lý Đại Bảo có chút nóng nảy. Chuyện tối qua hắn tuy nhớ không rõ lắm, nhưng cũng chắc chắn mình không động tay, hoặc là vô tình chạm phải, tất cả cũng hoàn toàn là vô ý, chỉ là đại tẩu Vương gia cũng không cho hắn giải thích. Lạnh lùng nói: "Đánh hay không đánh bọn ta cũng không thấy, bọn ta chỉ thấy bàn nha nhi nhà ta trời còn tối đen đã khóc lóc cầm hưu thư về rồi." Một câu nói chặn họng Lý Đại Bảo không nói nên lời. Đại tẩu Vương gia trừng mắt nhìn hắn, lại dịu giọng nói: "Thôi được rồi, chuyện giữa phu thê, ta là tẩu tử cũng coi như người ngoài, cũng không bình luận gì được. Về đi, hôm nay ngươi không đón được tức phụ ngươi về đâu. Hưu thư đã viết rồi, đâu phải ngươi nói mấy câu ngon ngọt là xong." Nói xong không để ý Lý Đại Bảo còn muốn nói gì, chỉ tự mình đóng cửa quay người vào viện. Đại tẩu Vương gia vừa đóng cửa viện, liền thấy đệ tức phụ ở bên cạnh vẫy tay gọi nàng ta lại. Đợi nàng ta đi đến gần, chỉ nghe nhị tẩu Vương gia nói: "Tẩu tử, thật sự cứ để hắn đi như vậy sao?" Đại tẩu Vương gia nói: "Không đi thì có thể làm sao? Hôm nay hắn có đứng đây cả ngày cũng vô ích, chẳng phải lại để người trong thôn chê cười sao?" Nhị tẩu Vương gia nói: "Lời thì nói vậy, nhưng thật sự làm lớn chuyện, đối với nhà mình cũng không tốt có phải hay không?" Đại tẩu Vương gia nói: "Muội sợ hắn thật sự dám một đi không trở lại hà?" "Muội yên tâm, muội xem bộ dạng hắn hôm nay xem, tối qua chắc chắn chỉ là say rượu giở trò điên thôi, nhất định cũng không có ý định hưu thê thật đâu. Một lần không đón được, đến thêm vài lần nữa là được thôi. Dù hắn trẻ người non già, người nhà hắn chẳng lẽ lại không hiểu sao?" Nhị tẩu Vương gia nói: "Muội không sợ cái đó, muội chỉ sợ mẫu thân mình. Mẫu thân mình giận như vậy, lát nữa thấy hắn thật sự đi rồi, chẳng phải càng thêm giận ư?" Đại tẩu Vương gia nói: "Yên tâm đi, mẫu thân còn thật sự để khuê nữ nhà mình thành phụ nhân bị vứt bỏ được à? Chẳng qua là chút giận thôi, tiện thể răn đe hắn, ta đoán chừng thêm một hai lần nữa là gần xong rồi." Nghe những lời này, nhị tẩu Vương gia mới thở phào nhẹ nhõm. Muộn hơn một chút, mẫu thân bàn nha nhi vào phòng bàn nha nhi, thấy nàng dựa vào tủ quần áo ngẩn người, ngồi xuống mép giường nói: "Thôi được rồi, con cũng đừng uất ức nữa. Cũng trách mẫu thân, ngày thường chỉ dạy con gái phải hiền thục dịu dàng, lại thương con không chịu được nửa phần uất ức, thành ra nuôi con thành cái tính yếu đuối này. Chưa nói đến Đại Bảo lần này làm cái chuyện vô liêm sỉ này, chỉ nói con cũng quá mềm yếu đi. Hắn say rượu làm loạn viết hưu thư, con liền ấm ức nghẹn khuất nhận lấy, sao không dám cãi lại hắn một tiếng, làm ầm ĩ lên một trận. Mẫu thân không phải dạy con khóc lóc om sòm ăn vả? Con gái tuy nói là phải dịu dàng hiền thục, nhưng cũng không phải nói chỉ biết chịu đựng không phải sao? Hắn sai trước, con dù có làm ầm ĩ lên, Công bà con nếu là người biết lẽ phải, cũng phải nói là hắn sai, không thể trách con được. Thấy bản Nha Nhi vẻ mặt tủi thân nhìn bà, lại nói, con bây giờ về rồi thì cứ về đi. Theo mẫu thân nói thì con về cũng tốt, nhân cơ hội này cho hắn một bài học, răn đe hắn cho tốt, để hắn biết con cũng không phải là đứa dễ bắt nạt. Bản Nha Nhi nhìn mẫu thân nàng muốn nói lại thôi. Mẫu thân bản Nha Nhi thấy nàng như vậy, nói, mẫu thân biết con tính tình mềm yếu, không chịu nổi hắn nói mấy lời ngon ngọt. Ta nói cho con biết, lần này không thể dễ dàng tha cho hắn được, không để hắn chạy đi chạy lại vài lần thì liền dễ dàng theo hắn về. Nếu không hắn chỉ coi con, coi nhà mình là cái bánh bột mềm, muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn, chỉ lần này thôi là phải nắm thóp được hắn. Để hắn sau này không dám giở trò hỗn xược ngang ngược với con nữa. Thấy bản Nha Nhi ngơ ngác không đáp, lại nhíu mày nói, biết chưa? Bản Nha Nhi thưa dạ gật gật đầu. Mẫu thân bản Nha Nhi thấy vậy mới thở dài một tiếng, nói, thôi được rồi, không nói nữa. Con giày vò cả nửa đêm, xem đôi mắt này sưng húp thế nào rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, hết thảy còn có ta. Mau nghỉ ngơi đi, đừng để sinh bệnh, không đáng đâu. Bản Nha Nhi sợ mẫu thân lo lắng, liền đáp lời, cởi áo ngoài, vén chăn nằm xuống. Mẫu thân bản Nha Nhi ngồi bên mép giường lại ở bên nàng một hồi lâu. Thấy nàng hình như đã lim dim ngủ mới đứng dậy rời đi. Bản Nha Nhi nghe thấy mẫu thân nàng đi rồi, mở mắt ra, cũng không ngồi dậy, ngược lại càng rụt sâu vào trong chăn. Trong lòng thầm than, mẫu thân nghĩ thì hay đấy, nào biết hắn nghĩ thế nào. Vốn dĩ mình còn đã từng hỏi qua, nếu một ngày hai người cãi nhau, nàng trở về mẫu gia, hắn có đến mẫu gia đón nàng không? Ngày đó hắn đáp lời không mấy tình nguyện, bây giờ đâu phải là cãi nhau, là hắn viết hưu thư không cần nàng nữa. Tuy nói là chuyện sau khi say rượu, nhưng người ta chẳng thường nói rượu vào lời thật, hay sao? Vậy thì chuyện làm sau khi say rượu, chẳng phải cũng là chuyện thật lòng muốn làm? Đấy sao? Hôm nay hắn đến đón nàng, có mấy phần là thật lòng, có mấy phần là do công bà mắng mỏ không còn cách nào khác mới đến. Nàng không phân biệt được, nhưng cũng cảm thấy nguyên nhân thứ hai có lẽ sẽ nhiều hơn. Nếu như vậy, hắn sao có thể cam tâm tình nguyện đến làm lành đón nàng mấy lần chứ? Dù sao người trong lòng hắn không phải là nàng. Nghĩ đến đây, bản Nha Nhi không khỏi lại rơi nước mắt. Nàng vội vàng đưa tay lau đi, nhưng làm sao cũng không kìm được. Chỉ chùm kín chăn lên người. Cách chương.